Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, văn thú đối văn thú. Dị hoàng thử sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không dám tin, người này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, nhìn như không có thực lực gì, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Thế nhưng là... đối phương bên người đột nhiên thêm ra tới một đám yêu thú. Để nó vội vàng không kịp chuẩn bị, nó muốn chạy trốn, trực tiếp đào đất bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là không còn kịp rồi, mình đã bị khóa chặt lại, vừa mới có động tác, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, lan truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Tần Thư cười đi tới, nói: bên cạnh ngươi người kia, hiện tại chính ở nơi nào? Hắn hỏi, coi như văn thú không thích chính mình cho nó gái bạn lữ. Không dùng cũng có thể dùng để dung hợp nha. Ta không biết, dị hoàng thử cắn răng nói. Thề vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra ngoài. Bọn họ thử tộc tuy nhiên nhát gan sợ phiền phức. Cũng không phải mỗi một cái tộc nhân đều là như vậy ta con. Nó cũng là bên trong một cái. Không bao lâu, dị hoàng thử co quắp ngã xuống đất, suy yếu lấy nói: ta cùng hồng sát huyết văn vương ước định cẩn thận, bắt ngươi về sau thì ở ngoài thành tụ hợp. Nó cái gì đều khai ra, đem biết đến, bao quát tới đây kế hoạch, toàn bộ nói ra. Đi, nghĩ biện pháp đem nàng dẫn tới. Tần Thư mệnh lệnh dị hoàng thử. Đúng. Cái sau tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó chui xuống mặt đất, biến mất rời đi. Tần Thư đã đem nó khế ước, thành vì mình sủng thú, không tồn tại phản bội, để nó dẫn tới hồng sát huyết văn vương, đến lúc đó lại một mẻ hốt gọn. Một bên khác, hồng sát huyết văn vương đợi thời gian rất lâu, đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, lúc này, mấy mét bên ngoài mặt đất phá vỡ. Dị hoàng thử trở về, người đâu, làm sao lại ngươi một cái? Nàng lạnh giọng chất vấn, đối phương có ba đầu truyền kỳ cấp sủng thú, ta đánh không lại. Dị hoàng thử tùy tiện tìm cái cớ, giải thích nói, được rồi, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Hồng sát huyết văn vương khoát khoát tay, bất quá là một cái nhân loại nhỏ bé. Chính mình còn không đến mức tính toán chi ly. Thế nhưng là, dị hoàng thử con ngươi đảo một vòng, lại nói, nhân loại kia nói đại nhân ngươi nói xấu. Cái gì phóng đáng nữ, lão nữ nhân, bá một chút, dị hoàng thử nói không được nữa. Có thể cảm nhận được khí tức cường đại tràn ngập ra. Vùng đất này xương đỏ bạo phát, mùi máu tanh cuồn cuộn. Hắn thật sự là nói như vậy. Hồng sát huyết văn vương thanh âm băng lãnh, hai mắt chuyển biến làm màu đỏ nhạt. Nó chính là văn tộc cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, tất cả mọi người gặp đều muốn cúi đầu đi, chưa từng bị chửi qua. Nhất là liền thực vật cũng không tính nhân loại, đến đón lấy có rất dài lộ trình muốn đi, chính thật nhàm chán, thì vậy người này loại giải buồn đi. Hồng sát huyết văn vương nói, khôi phục kiều mị như diễm tư thái, liếm liếm môi đỏ, ta cho đại nhân dẫn đường. Dị hoàng thử nói, đồng thời cho Tần Thư lan truyền đến một đạo tâm tình, biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Tần Thư thu đến, thu cùng bạn bè, sau đó ban đầu đợi. Không bao lâu, có thể nhìn đến nơi xa có một mảnh hồng vân bay tới. Chợt nhìn, thế này sao lại là hồng vân? Rõ ràng là từng cái huyết sắc con muỗi tạo thành mỗi nhóm, trùng trùng điệp điệp bay tới. Hắn lúc này phất tay bên trong, đưa ra mảng lớn phệ độc phi nghĩ, cùng mảng lớn độc phong, đen nghịt một mảng lớn. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất tức giận đâu, ngươi nói muốn như thế nào mới có thể để cho tỷ tỷ tha thứ ngươi thì sao? Hồng sát huyết văn vương đứng tại huyết sắc mỗi nhóm bên trong. Nhìn xuống trông lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lão nữ nhân còn tự xưng tỷ tỷ, không có gọi bà nội ngươi không tệ. Tần Thư thuận miệng một câu, làm trên mới huyết sắc muội nhóm sao động, từng cái hung bạo dị thường, cực kỳ khát máu. Hồng sát huyết văn vương nguyên bản diễm khuôn mặt đẹp gò má, triệt để lạnh xuống đến, một câu cũng không muốn nói, vung tay lên, huyết sắc muỗi nhóm ùn ùn kéo đến rơi xuống. Tần Thư không cam lòng yếu thế, Phệ Độc Phi nghĩ cùng Độc Phong nhóm nghênh kích muỗi nhóm. Song phương trên không trung cắn xé kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có thi thể rớt xuống. Đợi chút nữa trước quất ngươi một nửa huyết, mới hảo hảo tra tấn ngươi. Hồng sát huyết văn vương nói, đang muốn rơi xuống lúc, cảm ứng được nguy hiểm, nàng lập tức làm ra phản ứng, muốn tránh đi, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Thân thể của hắn lan truyền đến kịch liệt đau nhức, bụng vị trí, bị một đầu văn thú xuyên thấu mà qua, loại kia đau đớn xâm nhập cốt tủy. Đau đến không muốn sống, trên người nàng lóng lánh ánh sáng đỏ, hiện ra bản thể, một đầu vài trăm mét to lớn huyết sắc văn thú. Cùng văn thú so ra, trên thể hình mặt chênh lệch quá xa. Hồng sát huyết văn vương dương cánh bay lên không trung, miệng vết thương ở bụng, tại đoạn trong thời gian ngắn, khỏi hẳn, chỉ cần có liên tục không ngừng máu tươi, nặng hơn nữa thương thế đều có thể ngay đầu tiên khôi phục lại. Văn thú lên, cùng đồng loại của mình triển khai chém giết. Không trung huyết sắc bạo phát, có mưa máu vẩy xuống, kinh sợ âm thanh liên miên không ngừng, ngắn ngủi va chạm. Hồng sát huyết văn vương kinh dị phát hiện, cái này cùng là văn tộc tộc nhân, phương thức công kích vô cùng quỷ dị, lại làm bị thương chính mình một lần, tự thân 10% máu tươi liền bị đối phương thôn phệ mà đi. Đây là cái gì chủng loại? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Người ta cùng là văn thú, vì sao thì nguyên ý thành vì nhân loại sủng thú? Chỉ cần ngươi nguyện ý, thì dừng tay, chờ ta bắt lấy tên nhân loại này, thì mang ngươi hồi tộc, giải trừ khế ước, nhân loại khế ước sủng thú. Đây là nơi này toàn bộ sinh linh đều biết một việc, nhưng cũng rõ ràng, phàm là bị khế ước yêu thú đều có biện pháp giải trừ khế ước, chỉ bất quá quá trình cần hao phí không ít thời gian cùng thiên tệ. Hồng sát huyết văn vương vội vàng tiếp tục nói chuyện, nhưng là mỗi một lần đều như trâu vào biển, không có đạt được đáp lại, đổi lấy là công kích mãnh liệt hơn. Bụng của nàng bị bén nhọn giác hút đâm thủng, sau một khắc nàng thét lên, nguyên bản tròn vo bụng lập tức khô quắt đi xuống. A, không muốn! Nàng hoảng sợ bất an, đang khi nói chuyện nổ tung, máu tươi tạo thành từng cái huyết sắc con muỗi, phong kén hướng về nơi xa thoát đi. Đừng cho chạy! Tần Thư tranh thủ thời gian thúc giục, văn thú xông ra. Giác hút phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ hắc động, đâm rách không gian, tốc độ nó quá nhanh. Phía trước từng cái huyết sắc con muỗi bị thôn phệ, thế nào mắt ở giữa, mấy ngàn huyết sắc con muỗi bị thôn phệ rơi. Huyết hải lĩnh vực, có thanh âm lo lắng tản ra. Sau một khắc tất cả huyết sắc con muỗi nổ tung, trên không trung tạo thành hải dương màu đỏ ngòm. Mùi máu tanh nồng đậm 10 phần. Hồng sát huyết văn vương bóng người xuất hiện tại huyết hài, mắt lộ ra ra phẫn nộ lại ánh mắt sợ hãi. Đáng chết dị hoang thử, ngươi không phải nói hắn chỉ có 3 đầu truyền kỳ cấp yêu thú sao? Nàng nổi giận nhìn chằm chằm xa xa dị hoang thử. Hồng sát huyết văn vương, thúc thủ chịu trói đi. Dị hoang thử nói, ngươi có ý tứ gì? Dị hoang thử nói, ta đã bị khế ước thành là chủ nhân sủng thú. Nó lời nói ra, để hồng sát huyết văn vương hoảng hốt, sau đó là vô biên rung động. Dị hoang thử là vừa mới liền bị khế ước sao? Đáng chết nhân loại, thật sự là đáng giận. Nàng hai con mắt tinh hồng, biển máu cuồn cuộn, ngập trời sóng máu cuồn cuộn,